1193 chương 1193, Hổ Cạ, 3. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc đệ tam hổ ca đại nhân làm đệ tam hổ cả rơi vào luân hồi thời điểm. Nạ mì cả giờ mì nạ tô biểu hiện còn lâu mới có được cụ chỉ hạ nguyệt. Như vậy bình tĩnh, thậm chí hắn đều cũng có giải trừ phong ấn ý tưởng, muốn thả đệ tam hổ cả đi ra. Mời mọi người xem nhất toàn bộ thế nhưng, cuối cùng cụ chỉ hạ nguyệt ngăn trở nạ mì cả giờ mì nạ tô. Hắn biết tử thần dưới sự thao túng đệ tam hổ cả, đó là nhất định phải phong ấn. Hơn nữa, muốn nói cụ chỉ hạ nguyệt biểu hiện ra tương đối nhạt nhưng lời nói, kỳ thực ở hắn trong lòng. Đồng dạng là nhấc lên hàng loạt sóng lớn. Đệ tam hổ cả đối mặt phong ấn trước nói rốt cuộc là ý gì, hắn là ăn năn rồi không, hoặc có lẽ là hắn trong ấn tượng đệ tam hổ cả thực sự bởi vì có chút sự tình mà thay đổi rồi không, âm thầm tâm đạo nhất tiếng. Ủ chi hạ nguyệt hít một hơi thật sâu, chật thân ảnh của hắn chính là bỗng nhiên đã tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt, nói ra, mỉ nạ tổ, mở ra lục đạo tử đồng, ta muốn tiến nhập vô hạn luân hồi thế giới, đi gặp một chút đệ tam. Ừ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngẩn người, hỏi tháng, ngươi xác định sao tiến nhập cái kia lục đạo luân hồi trong thế giới, khả năng ngươi cũng không có biện pháp đi ra có chút sự tình, so với có thể không thể đi ra càng trọng yếu hơn. Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, lại nói, lục đạo luân hồi thế giới, vốn chính là ta thế giới, mỉ nạ tổ, ngươi nếu như cho rằng lục đạo luân hồi thế giới có thể phong ấn lại lời của ta, vậy ngươi thật là sai rồi. Được rồi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, mở ra lục đạo tử đồng đi. Cơ hồ là ở ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chính là dựa theo ủ trì hạ nguyệt ý tưởng, mở ra lục đạo tử đồng, trao đổi lục đạo luân hồi thế giới. Mà ủ trì hạ nguyệt thì là đang dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, phóng ra thời không nhận thuật tình huống bên dưới, trực tiếp đi vào đến rồi lục đạo luân hồi trong thế giới. Như vậy, tiến nhập lục đạo luân hồi trong thế giới. Uchiha Nguyệt làm chuyện thứ nhất là cái gì chứ? Uchiha Nguyệt làm chuyện thứ nhất, bất ngờ chính là vỡ vụn số mệnh lực lượng, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, nếu như đệ tam hổ cả có thể nát bấy số mệnh nói, hắn đến cùng chuẩn bị làm những gì, lại nói lục đạo luân hồi thế giới. Ở lục đạo luân hồi trong thế giới, vô luận là không gian, thời gian, vẫn là chất lượng, đều cùng hiện thực thế giới có chút bất đồng. Cho nên, Uchiha Nguyệt thoạt nhìn chỉ là vừa mới cùng đệ tam hổ cả phân biệt mà thôi, kỳ thực đệ tam hổ cả đã là ở lục đạo luân hồi trong thế giới, đã trải qua chọn mấy lần luân hồi. Nhưng mà, thật đáng buồn đệ tam hổ cả cũng không biết đạo luân trở về khủng bố, hắn chỉ là biết mình càng ngày càng thống khổ, không còn cách nào cải biến thế giới cái loại cảm giác này, đơn giản là ở tàn phá lấy đệ tam hổ cả linh hồn. Giả như nói, loại đau khổ này một mực lan tràn nói, phỏng chừng đệ tam hổ cả linh hồn sớm muộn là muốn chấm luân, ở lục đạo luân hồi trong thế giới biến thành một cái khối lỗi, đến lúc đó Uchiha Nguyệt coi như là có thể sống lại đệ tam hổ cả, linh hồn biến thành khối lỗi đệ tam hổ cả, ở sống lại sau đó đồng dạng là trở nên không có ý nghĩa. Nhưng đang ở đệ tam hổ cả dần dần trở nên chết lặng, trong mắt dần dần mất đi mình linh tính thời điểm, đột nhiên đệ tam hổ cả cảnh tượng trước mắt, đã tới đến rồi một cái rừng rậm bên trong. Tại nơi chỗ trong rừng rậm, đệ tam hổ cả dĩ nhiên là gặp được quen thuộc nhị đại hổ cả, còn có xí mù dạ đản rổ hỉ dù rèn, đản rổ, hôm nay ta tìm các ngươi tới, là có một ít sự tình cần các ngươi trong tương lai xử lý, đó chính là nhằm vào hữu trì hạ nhất tộc kế hoạch nhằm vào hữu trì hạ bộ tộc. Hai mắt hơi tế mị, nhị đại hổ cả ở hổ cả nguyên lấy bên trong này về nhằm vào hữu trì hạ nhất tộc kế hoạch, hữu trì hạ nguyệt có thể nào không biết coi như xuyên hệ trải rèn. Bằng vào hổ cả nguyên lấy lý giải, Uchiha Nguyệt không sao biết được nói nhị đại hổ cả tâm tư rốt cuộc có bao nhiêu trọng, nhưng là xuyên qua mà đến sau đó, thân là Uchiha nhất tộc tộc nhân, hắn luôn là có thể biết nhị đại hổ cả mưu kế rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ chứ. Mà khi trong rừng rậm nhị đại hổ cả vừa dứt lời thời điểm, đệ tam hổ cả tâm chính là lộ bột một tiếng không sai. Đặt ở trước kia đệ tam hổ cả xem ra, nhị đại hổ cả mưu kế đơn giản là thiên ý liễu vô phùng. Đã có thể hoàn mỹ phóng ra Uchiha nhất tộc tài năng, có thể hạn chế lại Uchiha nhất tộc lực lượng, có thể nói là một viên đá trúng hai con chim. Nhưng ở nguyên lai trong thế giới, đã biết quá nhiều sự tình, đệ tam hổ cả có thể nào không biết nhị đại hổ cả kế hoạch, đến cùng tồn tại như thế nào cạm bẫy đâu, giống như là hổ cả nguyên lấy hậu kỳ bên trong. Orochimaru nói như vậy, Uchiha bộ tộc hoàn toàn chính là bị nhị đại hổ cả bức phản, nếu là không có nhị đại hổ cả một hệ liệt tránh sách nói, Uchiha bộ tộc nói không chừng liền vĩnh viễn là cổ nổ hạ thôn hào môn, mà không phải một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng nghĩ muốn mưu nghịch gia tộc. Cho nên, đang ở nhị đại hổ cả vừa dứt lời thời điểm, đệ tam hổ cả chính là há hốc miệng ra, rất muốn nhắc nhở nhị đại hổ cả cái gì. Nhưng mà, luân hồi cùng số mệnh lực lượng, rõ ràng là hạn chế đệ tam hổ cả tư tưởng, lệnh hắn cùng một cái thể nghiệm giả, trong nháy mắt biến thành một người đứng xem. Nguyên bản ở nhị đại hổ cả nói thời điểm, đệ tam hổ cả còn có thể khống chế thân thể của chính mình, giống như là tự mình ở lục đạo luân hồi trên thế giới giống nhau. Nhưng là đang ở đệ tam hổ cả vừa mới chuẩn bị nói tỉnh thời điểm, hắn thị giác quả thực giống như là chơi game, xem dê ạ nỉ vậy, chỉ là có thể lấy người thứ ba góc độ xem cùng với chính mình, nhìn si mù dạ đảng rồ, nhìn nhị đại hổ cả ở trong đó thương nghị. Biết kết quả, cũng là không thể thay đổi, thống khổ sao biết số mệnh, lại chỉ có thể luân hồi, thống khổ sao đây chính là lục đạo luân hồi thế giới thống khổ. Đơn giản là so với sủ cỏ mỉ thế giới càng thêm tàn phá lòng người. Nhìn bánh xe lịch sử từ từ chuyển động, nhị đại hồ cả mưu lược, đã là vì tương lai ủ chỉ hạ bộ tộc, chính là với tương lai ủ chỉ hạ nguyệt hóa thân hắc cá mát thu lạ, mai phục phục bút thời điểm, cười khổ đệ tam hồ cả thật cảm giác được linh hồn của chính mình trở nên càng thêm suy nhược, đồng thời hắn trong ánh mắt quang mang cũng là đang dần dần trở thành nhạt. Không ngờ, đang ở đệ tam hồ cả trong lòng, vô tận thống khổ lại một lần nữa bắt đầu lớn mạnh thời điểm, đột nhiên đang ở nhị đại hổ cả vừa dứt lời, nguyên bản kịch tính chắc là xì mù dạ đạn rồ mở miệng, tiến thêm một bước bổ toàn nhị đại hổ cả mưu hoa. Nhưng đang ở xì mù dạ đạn rồ vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên, đệ tam hổ cả đúng là phát hiện mình có thể khống chế thân thể của mình, đồng dạng là cái kia trong nháy mắt đống nhiên nắm giữ ở thân thể mình đệ tam hổ cả một cái bạo khởi. Đầu tiên là một quyền hung hăng đánh xỉ mù dạ đạn dầu ngã xuống đất, tiếp lấy dĩ nhiên là dùng ánh mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm trước mặt nhị đại hổ cả, chất hỏi tố bị dạ mạ đại nhân, ta hỏi ngươi cái gì gọi là hổ cả hỉ dù rèn, ngươi biết ngươi đang làm gì không, luân hồi lực lượng nát bấy, số mệnh lực lượng bị phá vỡ. Bàng quan trong ngủ trí hạ nguyệt hơi nheo cặp mắt lại, nhìn đệ tam hổ cả đánh bại xỉ mù dạ đạn dầu, nhìn đệ tam hổ cả ở trong đó chất vấn nhị đại hổ cả. Trong mắt quang mang càng phát ra cực nóng. Đặc biệt nhị đại hổ cả phản vấn lên tiếng thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là hiếu kỳ vô cùng, đệ tam hổ cả đến cùng chuẩn bị thế nào trả lời. Mà đệ tam hổ cả cách làm, hiển nhiên là Uchiha Nguyệt bất ngờ. Bởi vì, đang ở nhị đại hổ cả sắc mặt trở nên bất thiện, áp lực kinh khủng bao phủ ở đệ tam hổ cả trên người thời điểm, gượng chống lấy cô áp lực kinh khủng, đệ tam hổ cả đúng là nhìn nhau nhị đại hổ cả hai tròng mắt. Lạnh nhạt nói, tổ bị dạ mạ đại nhân, ngươi không xứng làm hổ cả, ngươi không xứng nhận hổ cả danh hảo.